Bạn thân yêu, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cầm DT và hoảng hồn khi thấy tên Pena, mình chần chừ cô biết có nên nghe hay cô thì em lên tiếng. Đờ, sao cô nghe máy đi, anh sợ gì vậy? Ca, đâu có, mình nhấc máy lên, em kề sát vào tai mình nghe cùng. Ca, alo, na, anh đang làm gì vậy? Em nhớ anh quá, em liền nhéo vào hông mình. Ca, đang nằm ngủ em ơi. Na, anh chạy ra versus em đờ si cô. Em té xe đau quá. Ca, ở đâu, em có sao cô? Na, ngã bốn Nguyễn Văn Cử, Nguyễn Trãi nè. Anh ra liền đi chân em đau quá a hát. Ca, đợi anh chút anh ra ngay. Cúp máy, thì em đứng dậy bỏ đi vào toilet. Mình nghĩ trong đầu đã có chuyện cô hay rồi, ngồi chờ em đi toilet xong. Mình liền dỗ ngọt, ca, bà xã đi vơ sơ xanh nha. Đờ, anh đi một mình anh đi, đi mà đón bà xã mới anh về. Ca, bạn anh thôi mà. Đờ, con nhỏ này, là nhỏ đi SH phải cô? Ca, đờ, hèn chi anh lo nó quá. Gọi cái anh ra liền. Ca, em đừng vậy mà. Bạn versus nhau, nó bị té xe giờ về cô đờ si. Anh giúp thôi mà versus lại anh chờ em theo, thì nó cũng biết em là bà xã anh mà. Anh đâu có giấu em chuyện gì. Đờ, hứ, anh dám giấu em hả? Lén phén thử coi, mất con cô liền ngay chưa? Ca, dạ, biết rồi, cả hai mặc đồ vào. Mình chở em ra ngã bốn Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cử. Thì thấy con Na đang ngồi trên xe, tay cầm đờ ti chỉ, và cùng một đám bạn, trai gái đầy đủ. Ca, em bị té xe kiểu gì? Bạn em ngồi cả đống đây vậy? Na, bạn gái anh đó hả? Ca, bạn gái anh. Đờ, hi, Na, anh đang đùa versus em hả? Ca, câu này anh phải hỏi lại em có té xe cô? Na, cô, ca, vậy em gọi anh ra làm gì? Làm trò hề hả? Na, em nhớ anh, em gọi anh ra dù anh đi chơi ai ngờ. Ca, giờ em biết mấy giờ cô, nghĩ em bạn bè, sợ em có chuyện gì anh chạy ra. Vậy mà em chơi anh vậy a hát, Na, chơi anh a hát, hay anh chơi ngược lại em? Ca, muốn chơi em, thì giờ này anh ngủ ở nhà, chẳng phải ra đây làm gì. Na, vậy này sao cô ngủ nhà versus bạn gái anh luôn đi? Ca, ok, em nói đờ si lắm, anh ngủ khi tin lời em. Hai đứa đứng tranh luận cả đám bạn nó ngồi nhìn. Na, anh biến giúp em cho đẹp trời đi anh. Ca, em ăn nói cho đàng hoàng nha. Đừng có quá đáng. Na, ủa, nói vậy rồi sao, làm gì đờ si nhau. Mình lúc đó nóng lắm, nhưng nghĩ nó là con gái, chuyện cô đáng nên mình kiềm lòng lại. Ca, vậy thôi, đi về. Na, lo mà chờ con đi anh về đi. Ca, nói gì nói lại coi. Thằng nhóc choi tầm 19-20 tuổi. Ngồi trên chiếc SH300i phát biểu, điếc hả bạn, nó kêu bạn chờ con đì của bạn về đó. Ha ha ha ha ha, đéo nói nữa, mình đá trống bước xuống xe, đạp một đạp thằng nhóc rớt xuống xe, mình đạp luôn vào chiếc xe nó. Ca, má mày, nói tiếng nữa, con Na liền ôm mình lại. Ca, em, anh mến em, anh xem em như bạn, em sống kiểu cách đó thì đéo có bạn nữa nha em. Mấy thằng bạn con Na liền đỡ thằng nhóc kia đứng dậy với tư thế sẵn sàng bay vào đập mình. Mình chỉ vào mặt nó. Ca, cái gì? 6-1 hả? Đánh cho tao chết, tao đéo chết, tao qua nhà từng thằng tao cắt cổ. Dứt lời, mình bỏ lên xe để máy chạy. Trong lòng vẫn nóng hừng hực, em ôm chặt lấy mình như sợ hãi. Đờ, anh hung dữ quá, nó nói gì kệ nó. Ca, má nó trẻ trâu, ăn nói đéo coi ai ra gì. Đờ, này em cũng nóng lắm, muốn tát vào mặt nhỏ kia ghê. Mà em cô dám hi hi. Ca, em cũng hổ báo quá ha. Ăn gì cô vợ chồng mình ăn lấy sức về đẩy cái nữa nè. Đờ, đẩy cái đầu anh á, tối ngày. Ca, em cùng khoái bỏ mỡ. Mà xạo xạo ha ha ha, em đánh vào lưng mình, ngắt nhéo đủ thứ. Đờ, a hát, ông xã ơi, mai mốt vợ chồng mình đi du lịch đi. Ca, muốn đi đâu? Đờ, Nha Trang đi. Em chưa đi. Ca, đi rồi ai thâu tiền, làm phụ mẹ. Đờ, vậy thôi. Ca, vậy đi ra vùng tàu đáy, ỉa cái rồi về. Đờ, ha ha ha ha, nói tào lao cô, đờ, thôi đi ăn phở đi ông xã, dạo này ông xã xanh xao quá, này chân chảy máu nhiều nữa, ăn thịt bò đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca, thôi đi ăn lẩu đi, đờ, giờ này ai bán lẩu, ca, lẩu cá chả bạc anh bán nè, đờ, là gì, ca, chả bá đó, chút về cho bà xã ăn đã luôn nha. Đờ, nữa, nói tầm bậy tầm bạ là hay a hát, mình ghé vào quán phở gần nhà. Một tô tiết bò 2 trứng gà, còn em thì ăn phở tái. Hai đứa ăn uống, ngồi bàn về chuyện lúc còn cởi chuồng tắm mưa. lạp lạp lạp la, tính tiền, mình chở em về phòng. Và lại cởi đồ ra, hôn lên đôi gò bồng trắng trẻo. Cách chương.